Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1119, liên thủ vây công. Chàng diện theo Tyrion Lam Phong cái kia vung cánh tay lên một cái. Trong nháy mắt mất khống chế, vô số hắc ám thế giới các cường giả mang theo vô tận sát ý. Kêu gào, hưng phấn mà thét chói tai vang lên, giống giận. Giống như cá giếc sang sông đồng dạng hướng về địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả nhóm cực nhanh. Tiến tới mà đi, chàng diện rung động vạn phần, cường thế vô song. Nếu như nói trước đó hắc ám thế giới mọi người giống như năm bè bảy mảng mặc người cắt chém, mặc người ức hiếp trà đạp. Như vậy bây giờ hắc ám thế giới mọi người thì là giống như từng đầu nổi giận mãnh hổ, không thể xâm phạm. Từ xa nhìn lại, cái kia lao vụt hắc ám thế giới các cường giả thì là giống như một đám mãnh hổ sư báo hướng về địa ngục thâm uyên các cường giả phóng đi, hung hãn vô song, thanh thế hạo đại, giống như thiên uy từ không trung nhìn xuống mà xuống. Cái kia lấy quân vương điện liên minh cường giả cầm đầu từ vô số hắc ám thế giới các cường giả lao vụt thân ảnh tựa như là tạo thành một đầu to lớn nộ long, mang theo vô tận sát cơ phẫn nộ đem địa ngục thâm uyên mọi người vờn quanh, lộ ra cuồn cuộn cùng cực. Ngô Hoàng nhìn lấy một cái kia cái mang theo hổ lang chi thế bất ngờ mà đến hắc ám thế giới đông đảo cường giả nhóm, địa ngục thâm uyên mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sau đó đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào thâm uyên chi chủ Gatter trên thân, trầm giọng mở miệng: giờ khắc này địa ngục thâm uyên mọi người sĩ khí quả thực là rơi xuống đến cốc. Bọn này đáng chết hỗn đàn, theo ta đi, giết ra một đường máu. Thấy thế, thâm uyên chi chủ Gatter sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Anh, theo thâm uyên chi chủ Gatter lời nói rơi xuống, dưới chân hắn hung thú cửu anh miệng bên trong thì là phát ra phẫn nộ gào thét. Cuồn cuộn nước biển cùng hừng hực liệt hỏa thì là từ trong miệng nó phun ra, hướng về kia dẫn đầu vọt tới đám người phóng đi, nhất thời tạo thành mảng lớn thương vong. Sau đó hung thú cửu anh cái đuôi lớn đong đưa mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, kéo lấy cái kia thân hình khổng lồ hướng về hắc trên bờ biển phóng đi, muốn mang theo địa ngục thâm uyên đông đảo nòng cốt đào vong. Hừ, muốn đi. Thế nhưng là hung thú cửu anh vừa vặn xông ra không đến trăm mét khoảng cách, hừ lạnh thanh âm chính là lặng yên ở giữa tại thâm uyên chi chủ Gatter bọn người bên tai vang lên. Lại là lấy mãnh thú Kisame đem kiếm hoàng Mihawk, tử u nữ đế Violet, quang minh thần hoàng ba tên tứ hoàng cấp cường giả xuất hiện tại thâm uyên chi chủ Gatter trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Gatter đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Kiếm hoàng Mihawk từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia tại lúc này có vẻ hơi bối rối cùng chật vật thâm uyên chi chủ Gatter, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch lân kiếm thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ, một đạo to lớn vô cùng kiếm mang thì là từ nghịch lân kiếm phía trên bộc phát ra, mang theo hủy diệt vạn vật chi uy hướng về thâm uyên chi chủ Gatter bất ngờ mà đi, vạch phá không khí, vô thanh vô tức, kiếm đạo 36 giải, phá phong liệt địa chém. Tại kiếm hoàng Mihawk xuất thủ trong nháy mắt, một bên Violet tại lúc này đồng dạng là xuất thủ. Chỉ gặp Violet bỗng nhiên hơi vung tay, cổ tay nàng lên mang theo tử lam hồ điệp tại thời khắc này trong lúc đó hướng về phía thâm uyên chi chủ bắn tới. Tại tử lam hồ điệp bắn ra trong nháy mắt, chính là nhấc lên một cỗ cuồng bạo mà sắc bén kình khí chi phong đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này kình khí chi phong tại tử lam hồ điệp cao tốc xoay tròn phía dưới vậy mà hình thành một cái to lớn kình khí long quyển phong, mang theo vô số lưỡi dao sắc bén hướng về hung thú cửu anh cắt chém mà đi. Hung mãnh vô song, cường thế vô cùng, tử u gió mạnh lưỡi đao, ánh sáng phổ chiếu, tại Violet cùng kiếm hoàng Mihawk đối thâm uyên chi chủ Gatter phát động công kích trong nháy mắt. Quang minh thần hoàng Prometheus tại lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, Chí dương chi khí dâng lên tràn ngập. Tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt. Những cái kia nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa lại bị chí dương chi khí chỗ hòa tan cải biến. Hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về hung thú cửu anh bao phủ xuống. Lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, giống như ngàn vạn cái nổ bắn ra xuống mưa tên. Tam đại tứ hoàng cấp cao thủ đồng thời xuất thủ. Uy lực kinh người, thanh thế hạo đại, kinh thiên động địa, tách ra đi. Thấy thế, Thâm Uyên chi chủ Gatter thần sắc khó coi tới cực điểm. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay Thâm Uyên chi nhận bỗng nhiên nổi giận chém mà xuống. To lớn đao khí nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, thẳng đến Violet mà đi. Hung thú cửu anh lên Thâm Uyên các cường giả cũng là hướng về bốn phía bay vọt mà xuống. Bắt đầu phá vây chạy trốn. Duy chỉ có cửu tinh thương ma Nicola, tử thần Đơ Lút, u quỷ bọn người không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ đang tìm cơ hội. Anh, Thâm Uyên chi chủ Gatter dưới chân hung thú cửu anh miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng. Phẫn nộ gào thét đến. Con mắt đỏ thẫm, hung quang chợt hiện. Còn thừa tám cái đầu lâu tại lúc này đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó đại lượng thủy cùng hỏa thì là theo nó trong đầu dâng lên mà ra. Đối quang minh thần hoàng ba người triển khai phản kích. Ngao, thế nhưng là, cho dù nó là hung thú cửu anh, nhưng là bởi vì nó thân thể thật sự là quá mức to lớn. Vẫn là bị Violet, quang minh thần hoàng Prometheus, bọn người công kích đánh chúng. Tại nó cái kia thân hình khổng lồ lên hiện ra từng đạo vết thương đến. Đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi, làm cho trong miệng nó nhịn không được phát ra một tiếng thê lương mà phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Tới, oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, lại là kiếm hoàng Mihawk công kích lại một lần nữa tiến đến. To lớn sắc bén kiếm mang tại hung thú cửu anh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là rơi vào. Nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một đạo sâu không thấy vết thương thì là hiện lên ở hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ. Phía trên, máu tươi vẩy ra, giống như suối phun vương vãi xuống. Vẩy ra ở chung quanh địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả trên thân. Khiến đến bọn hắn tâm thần rung động, thân thể nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bọn họ lần này vốn là đến đây nhất thống hắc ám thế giới. Cướp giết hắc ám thế giới mọi người. Để bọn hắn thần phục tại dưới chân bọn hắn. Lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại lâm vào như thế hiểm cảnh. Ngược lại bị hắc ám thế giới đông đảo cường giả nhóm vây công. Lần này Thâm Uyên chi chủ Gatter vì thống nhất hắc ám thế giới thế nhưng là trọn vẹn phái ra địa. Ngục Thâm Uyên bồi dưỡng đông đảo tinh nhuệ. Tổng cộng lại tiếp cận 2.000 người. Không sai mà như vậy a trong nháy mắt. Liền là có mấy trăm tên địa ngục Thâm Uyên các cường giả tử vong vẫn lạc. Đỏ tươi huyết dịch tại hắc hải lên cái kia thật dày tầng băng chảy xuôi lan tràn đương nhiên. Hắc ám thế giới mọi người đồng dạng là có chỗ tổn thương. Nhưng là hắc ám thế giới mọi người tại thời khắc này lại là giết đỏ mắt. Không quan tâm, mạnh mẽ đâm tới. Nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Đáng chết nhìn lấy chính mình bây giờ đứng trước hiểm cảnh. Nhìn lấy chính mình chăm chú bồi dưỡng địa ngục Thâm Uyên các cường giả một cái tiếp theo một cái. Ngã xuống, Thâm Uyên chi chủ Gatter sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thâm Uyên chúng quân nghe lệnh. Thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương kết Thâm Uyên liệt địa trận hướng bắc rút lui. Hắn mọi người lấy thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương làm trung tâm dựa sát vào. Thâm Uyên cửu xà lấy đại trưởng lão. Morgana cầm đầu. Hướng đông rút lui. Nicola, Đơ Lút bọn người theo ta hướng nam chém giết. Giống. Theo Thâm Uyên chi chủ Gatter cái kia hùng hồn bành trướng âm thanh vang lên. Địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả từ bắt đầu tản mạn bối rối. Bắt đầu từ từ trở nên bình tĩnh. Dựa theo Thâm Uyên chi chủ Gatter mệnh lệnh chấp hành. Hình thành từng đạo mạng lưới phòng ngự tới. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Một cái to lớn trận pháp thì là lặng yên ở giữa thành hình. giống như một đầu thanh sắc cự mãng chiếm cứ tại Hắc Hải phía trên. Thanh thế hạo đại, hung uy tràn ngập, cái này là địa ngục thâm uyên lưu truyền tới nay to lớn trận pháp thâm uyên liệt địa trận. Phòng ngự kinh người, theo địa ngục thâm uyên liệt địa trận thành hình. Hắc ám thế giới mọi người cái kia hung hãn công kích chỗ tạo thành uy lực cùng phá hư rõ ràng biến. Yếu mấy phần, đi, thấy thế, thâm uyên chi chủ Gutter hơi khẽ thở vào một cái. Kể từ đó, chắc hẳn cái kia thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương có thể vì bọn họ trì hoãn một chút thời gian. Ngay sau đó liền là có nộ hống thanh âm từ thâm uyên chi chủ Gutter miệng bên trong truyền ra. Anh, theo thâm uyên chi chủ Gutter lời nói rơi xuống. Hung thú cửu anh trong lúc này ở giữa một cái đầu miệng bên trong thì là phát ra rít lên một tiếng. Cái đuôi lớn đong đưa, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phương xa xông ra. Không thể không nói, có dạng này một con hung thú cửu anh trợ giúp. Thâm uyên chi chủ Gutter bọn họ muốn phá vây thì là thuận tiện được nhiều. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk, Violet, quang minh thần hoàng ba người lại có thể đầy đủ để hắn như ý. Đặc biệt là kiếm hoàng Mihawk, hắn nhưng là muốn trưởng khống thống trị toàn bộ địa ngục thâm uyên. Nếu để cho thâm uyên chi chủ trốn, như vậy hắn chả thống trị cái cọng lông địa ngục thâm uyên a. Ngay sau đó, kiếm hoàng Mihawk toàn thân khí thế bạo phát, khủng bố kiếm khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán phóng thích. Trong tay hắn nghịch lân kiếm tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Tại kiếm hoàng Mihawk dưới chân kình khí dâng lên năng lượng khuếch tán ngang dọc, khiến cho hắn phi nhanh tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái kia mạnh mẽ đâm tới hung thú cửu anh. Hắn chân phải mũi chân bỗng nhiên đạp, lực lượng kinh khủng bạo phát, khiến cho hắn thân thể giống như đại bằng triển xí, nhảy lên một cái, bay lên cao khoảng 10 trượng, xuất hiện tại hung thú cửu anh trên đỉnh đầu. Nóng rực kiếm khí tại kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm bên trong khuếch tán mà ra, khiến cho trong tay hắn nghịch lân kiếm lên giống như có một đầu to lớn hỏa mãng sinh ra mà ra. Hắn cao cao nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm, mang theo cuồng bạo vô song lực lượng nổi giận chém xuống. Kiếm đạo 94 giải, hỏa mãng đồ thành, oanh, theo kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đầu to lớn hỏa mãng mang theo hung mãnh vô song uy thế, dương nanh múa vuốt hướng về phía thâm uyên chi chủ Gutter bất ngờ mà đi. Cái này một kiếm chi uy rung động thiên địa, đem kiếm hoàng Mihawk uy thế triển lộ không bỏ sót. Liệt địa viêm long, giết, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cái này cường thế một kiếm. Violet thân hình như điện, giống như một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp trên không trung bay múa chập chờn. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hung thú cửu anh phía trước. Nàng đem thuốc lá sợi ngậm lên miệng, quất một ngụm, chậm chậm đem khói bụi từ nàng cái kia gợi cảm miệng bên trong phun ra. Trên hai tay tử năng lượng màu xanh lam ngang dọc, mang theo cuồng bạo uy thế hung hăng hướng về phía mặt đất vỗ xuống. Ngao, theo Violet bàn tay cái vỗ này, cuồng bạo năng lượng điên cuồng rót vào đến thật dày trong tầng băng, khiến cho địa truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tại hung thú cửu anh vọt tới trong nháy mắt, một đầu từ vô số năng lượng tạo thành toàn thân xích hồng sắc liệt địa viêm long bỗng nhiên từ thật dày trong tầng băng khoan ra, hướng về phía hung thú cửu anh va chạm mà đi. Oanh, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa tại vùng chân trời này quanh quần. Minh Tàu tại ta WeChat công chúng hào lên tuyên bố tiểu Minh ảnh chụp cùng gõ chữ lúc tình huống. Mọi người tranh thủ thời gian chú ý tiêu Minh WeChat công chúng hào quan sát đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.